Thái tử Phi phá án như thần. Chương 108, tư thế chết đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc dừng lại một chút, rồi nhìn đi nơi khác. Giọng điềm tĩnh nói, trước đây khi ngươi nhờ ta bảo vệ Tiết Thành Nghĩa, ta đã cho người tìm hiểu về ông ấy. Biết được ông ấy là một người trung thực, cần cù và nghiêm túc, dù không phải là người có thủ đoạn đặc biệt trong quan trường, cũng không có năng lực nổi bật, nhưng nhiều khi, phẩm chất của một người còn quý giá hơn cả năng lực. Năng lực có thể được rèn luyện sau này, nhưng phẩm chất lại gắn liền với xuất thân và giáo dục gia đình. Vì vậy, khi nghe nói em biểu ca của ngươi năm nay sẽ tham gia thi hội, ta đã bảo Dung Nhược gửi cho cậu ấy một tấm thiệp mời. Nghe người khác khen ngợi đại bá mình, trong lòng Tô Lưu Nguyệt không khỏi cảm thấy vui mừng. Cô hân hoan nói, điện hạ quả nhiên có mắt nhìn, không chỉ đại bá mà tam biểu ca của ta, về phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề gì, đặc biệt là tam biểu ca của ta, người ôn hòa nho nhã, trầm ổn cẩn trọng. Tô Lưu Nguyệt không thể không khen ngợi Tô Văn Tấn một chút vì cô có chút tư lợi riêng. Cô nghĩ rằng nếu tam biểu ca vượt qua kỳ thi hội, với sự giúp đỡ của Chu Vân Khắc, con đường quan lộ của anh ấy chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn. Hơn nữa, cô thật sự cảm thấy Tô Văn Tấn rất tốt, sau này làm quan chắc chắn sẽ là một vị quan tâm huyết với dân chúng. Chu Vân Khắc đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, anh ta mỉm cười nhìn nữ tử trước mặt, nói, nghe có vẻ ngươi quan tâm đến tam biểu ca của mình hơn cả. Nhưng liệu cậu ấy có thành công hay không? Còn phải xem cậu ấy có thể vượt qua kỳ thi hội hay không? Tô Lưu Nguyệt tự tin nói, tam biểu ca của ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Khi cả hai đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó là giọng của Phong Dương. Trong phòng điện hạ có khách, ngươi tìm điện hạ có việc gì? Tiếp theo là giọng nói hơi căng thẳng của Lộ Doãn. Nghe nói Tô Tiểu Lang cũng ở cùng điện hạ, ta có việc cần tìm điện hạ và Tô Tiểu Lang. Tô Lưu Nguyệt nhíu mày, việc gì mà khiến Lộ Doãn phải đồng thời tìm cả hai người họ? Chu Vân Khắc cũng nhìn về phía cửa, thu lại những suy nghĩ trong lòng, điềm tĩnh nói, cho hắn vào. Chẳng mấy chốc, Lộ Doãn bước vào, cúi chào Chu Vân Khắc rồi nghiêm mặt nói, điện hạ, tiểu nhân có việc khẩn muốn bẩm báo. Vừa rồi ở khu phố Trạng Nguyên, ngoại thành lại xảy ra một vụ hỏa hoạn. Người báo án nói rằng hai người sống trong căn nhà đó đã bị thiêu sống. Nguyên nhân gây cháy có vẻ là do họ đã không dập tắt nến khi đi ngủ, dẫn đến vụ hỏa hoạn. Phố Trạng Nguyên, cái tên con phố với ý nghĩa đặc biệt này khiến Tô Lưu Nguyệt chợt lo lắng. Cô không khỏi nhớ đến những lời mà Tiết Huyền Linh đã nói ngày hôm qua. Liền hỏi, những người bị thiêu chết có phải là những nho sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi hội năm nay không? Vì trước đó đã có hai nho sinh bị thiêu chết và chuyện này đang lan truyền ngày càng nhiều. Lộ Doãn không ngạc nhiên khi Tô Lưu Nguyệt đoán ra điều này. Anh gật đầu nói, phố Trạng Nguyên, đúng như tên gọi, là một con phố có liên quan đến Trạng Nguyên. Người ta đồn rằng nhiều Trạng Nguyên của các kỳ thi hội trước đây đều đã ở lại phố Trạng Nguyên khi lên kinh thành dự thi. Dần dần, có tin đồn rằng tỷ lệ thi đỗ khi ở tại con phố này cao hơn so với những nơi khác. Vì vậy, dân chúng ở phố Trạng Nguyên, mỗi khi kỳ thi hội đến gần, đều chuyển ra khỏi phố, cho thuê nhà với giá thuê không hề rẻ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều nho sinh tranh nhau thuê phòng tại đó. Hiện tại, những người sống ở phố Trạng Nguyên hầu hết đều là những nho sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi hội. Người chết lần này là một lang quân nhà họ Ngụy, mặc dù cha của anh ta chỉ là con trai thứ của nhà họ Ngụy, nhưng mẹ của anh ta là con gái một thương gia giàu có, không thiếu tiền bạc. Nửa tháng trước, anh ta đã thuê một căn nhà ở phố Trạng Nguyên và chuyển vào ở để ôn thi. Lang quân nhà họ Ngụy, Tô Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, có phải là nhà họ Ngụy mà chủ gia là thượng thư đại phu không? Cũng là nhà của vị hôn phu của tam cô nương nhà họ Thẩm. Trước đó, hai nho sinh bị thiêu chết, dù đáng tiếc nhưng họ đều xuất thân bình thường. Cái chết của họ không thể gây chấn động lớn, nhưng lang quân nhà họ Ngụy thì khác. Dù anh ta chỉ là con của dòng thứ, nhưng vẫn là một lang quân chính tông của nhà họ Ngụy. Đã đỗ tú tài, rõ ràng là một người có triển vọng, nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Đúng vậy, Lộ Doãn gật đầu, nghiêm giọng nói, nhà họ Ngụy rất coi trọng vụ việc này, đích thân đến kinh triệu phủ báo án. Họ còn nói, liên tiếp nhiều nho sinh bị thiêu chết như vậy, chuyện này chắc chắn không phải chỉ là một vụ hỏa hoạn thông thường. Thực sự, nếu chỉ là một hai lần thì có thể coi là tai nạn. Nhưng liên tiếp ba lần hỏa hoạn đều khiến các nho sinh bị thiêu chết. Ta cũng thấy có điều không ổn, ta không dám chậm trễ, liền đến báo cáo ngay với điện hạ. Tiện thể muốn mời Tô Tiểu Lang cùng chúng ta đến hiện trường điều tra. Đúng vậy, quá nhiều sự trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp nữa. Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt trở nên sắc lạnh. Cô hỏi thêm, lang quân nhà họ Ngụy bị thiêu chết có học vấn như thế nào? Khuôn mặt Lộ Doãn trở nên càng nghiêm trọng hơn. Tô Tiểu Lang luôn hỏi những câu hỏi mấu chốt nhất. Lang quân nhà họ Ngụy là một người có tài năng. Anh ta vừa tham gia kỳ thi hương năm nay, đỗ hạng 3. Còn nho sinh bị thiêu chết lần trước, cũng là người đã tham gia kỳ thi cùng lang quân nhà họ Ngụy. Đỗ hạng 4, giống như những gì Tiết Huyền Linh đã nói hôm qua, thì đỗ top 3 tại Kinh Thành thực sự là rất xuất sắc. Chu Vân Khắc suy nghĩ một lát rồi đứng dậy nói, ai là người báo án của nhà họ Ngụy? Lộ Doãn đáp, là nhị lang quân của nhà họ Ngụy và tam thúc của anh ta. Tam thúc của Ngụy Nhị Lang cũng là dòng chính của nhà họ Ngụy, hơn nữa Ngụy Nhị Lang là con trưởng chính tông của nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy thực sự rất coi trọng vụ việc này. Chu Vân Khắc gật đầu, bước nhanh về phía trước nói, ta sẽ đi gặp họ, lát nữa ta sẽ cùng các ngươi đến hiện trường vụ cháy. Chu Vân Khắc đi gặp người nhà họ Ngụy, còn Tô Lưu Nguyệt theo Lộ Doãn chuẩn bị cho chuyến đi. Họ vừa chuẩn bị xong hai cỗ xe ngựa thì Chu Vân Khắc từ kinh triệu phủ bước ra. Theo sau là Ngụy Nhị Lang, người mà Tô Lưu Nguyệt đã gặp ở tiệc thưởng hoa, và một người đàn ông trung niên trông rất nho nhã. Có lẽ đó là tam thúc của Ngụy Nhị Lang, Ngụy Hồng. Họ đi theo sau Chu Vân Khắc với vẻ kính cẩn, khuôn mặt cả hai đều không mấy vui vẻ. Sau khi ra khỏi kinh triệu phủ, Ngụy Hồng cùng Ngụy Nhị Lang bước tới trước mặt Chu Vân Khắc, cúi chào sâu và trầm giọng nói, chuyện tiếp theo xin nhờ vào điện hạ. Chúng ta trước đây đã thiếu quan tâm đến Ngũ Lang, không ngờ nó lại là một đứa trẻ tài năng như vậy. Biết tin nó qua đời, lão gia nhà ta đã tái phát bệnh cũ. Ngũ Lang vốn có tương lai sáng lạn, giờ đây lại trở thành một cái xác khô không hồn, thậm chí không thể nhìn rõ mặt. Thực sự là trời không có mắt. Nếu nó thực sự bị hại bởi kẻ gian, xin điện hạ hãy đòi lại công bằng cho nó. Chu Vân Khắc nhẹ nhàng đáp, yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức mình. Rồi quay lại bước về phía chiếc xe ngựa phía trước. Ngụy Nhị Lang và Ngụy Hồng dõi theo bóng Chu Vân Khắc rời đi. Bất chợt thấy một tiểu lang quân thanh tú không mặc công phục theo sát Chu Vân Khắc lên chiếc xe ngựa phía sau. Không khỏi liếc nhìn vài lần, mặc dù họ thấy tiểu lang quân này có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng đang nặng trĩu nên cũng không nghĩ ngợi thêm. Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, phố Trạng Nguyên cách kinh triệu phủ khoảng 2 khắc đi bộ. Nếu đi bằng xe ngựa thì mất khoảng hơn 1 khắc. Lộ Doãn dẫn theo Phùng Đại Lực cùng vài người khác chạy bộ bên cạnh xe ngựa. Sau khi ngồi vững, Tô Lưu Nguyệt mở cửa sổ hỏi Lộ Doãn bên cạnh, nhân lúc này, nói cho ta nghe về hai vụ hỏa hoạn trước đi. trong thành có hỏa hoạn cũng là việc mà Kinh Triệu phủ quản lý. Lộ Doãn gật đầu, trầm giọng nói, hai vụ đó đều do ta dẫn đội đến kiểm tra hiện trường. Vụ hỏa hoạn đầu tiên, người chết là một nho sinh từ Liêm Châu đến, tên là Phương Văn, anh ta là giải nguyên của Liêm Châu, nhưng gia đình chỉ là nông dân bình thường, không có nhiều tiền, lại vì thích yên tĩnh nên khi đến kinh thành, anh ta đã thuê một ngôi nhà yên tĩnh ở một làng ngoại thành để ở. Khi chúng ta đến, ngọn lửa đã được dập tắt, Phương Văn toàn thân bị thiêu thành than, tư thế chết rất đau đớn, toàn thân co quắp trên mặt đất, vừa nhìn là biết trước khi chết đã rất đau đớn. Nhìn tình trạng nhà bị cháy và thi thể của Phương Văn, ngọn lửa có lẽ bắt nguồn từ bàn viết gần cửa sổ. Lúc đó Phương Văn chắc đang ngồi cạnh bàn, rất có thể là do lúc đọc sách gục trên bàn ngủ quên. Không ai tắt đèn dầu, dẫn đến hỏa hoạn, Phương Văn có một tiểu đồng đi theo. Tiểu đồng đó nằm gần Phương Văn khi bị phát hiện, chắc lúc Phương Văn ngủ gục thì tiểu đồng cũng ngủ quên. Nhưng do nằm cách xa chỗ phát hỏa hơn nên thi thể của cậu ta không bị cháy quá nhiều. Vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt của cậu ta. Cách chương.